Mùi hương mê hoặc, chương 88, sơn hào hải vị đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao bố không nghỉ ngơi đi? Bố ngủ thế đủ rồi, mẹ con dặn cái này sáng phải hâm nóng cho con ăn. Thảo nhìn vào tô canh gà hầm thuốc bắc mà dương dương mắt, đúng là chỉ có gia đình là yêu thương ta vô điều kiện, nghĩ vậy cô càng phải mạnh mẽ hơn, sẽ cố gắng thăng tiến hơn để sau này còn phụng dưỡng lại bố mẹ. Ngà cũng theo sau, người thấy mùi đồ ăn thơm phức làm chiếc bụng trở nên cồn cao. Cháu chào bác ạ, ngon quá bác ơi. Ừ, hai đứa đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Trong bữa ăn, à lâu rồi bố cũng không thấy thằng Phúc, trưa nay gọi nó qua ăn cơm luôn. Dạ, à tí bố đi lấy hàng con đi theo bố nhé. Thôi con đi theo chị Tổ vướng tay chân, bố đi một chút rồi về ở nhà nghỉ ngơi lo cơm nước đi. Dạ, vậy bố nhớ cẩn thận nhé, có khó khăn gì gọi cho con liền á, gớm, làm như tôi mới đi lần đầu. Bố gõ nhẹ vào đầu Thảo một cái. Thì con lo lắng cho bố mà, lo lắng cho bố thì lo làm tốt công việc của mình, không phải xin tiền bố mẹ nữa là được. Bố này, Nga ngồi kế bên không nhịn được phì cười, sau khi dùng xong bữa sáng, bố Thảo mượn xe của Nga để tới chợ Bình Tân nhập hàng, đây là chợ vải lớn nhất Sài Gòn với nhiều mẫu mã đa dạng, Thảo có chút mệt nên vào phòng muốn nằm nghỉ ngơi, chợt nhớ ra phải lập kế hoạch cho dự án, cô lại bật dậy ôm đống tài liệu ra ngoài phòng khách nghiên cứu. Do mải mê làm việc nên gần đến trưa khi Nga ra chuẩn bị nấu cơm mới lên tiếng nhắc. Mày gọi cho Phúc chưa? Ôi chết tao quên mất. Thảo vội bấm số gọi cho Phúc. 15 phút sau Phúc đã có mặt tại nhà Thảo, cô vẫn loay hoay với bản kế hoạch của mình. Phúc đi tới ngồi bên cạnh, nhìn sơ sơ qua tài liệu liền lên tiếng. Khảo sát này ghi chép không chưa đủ, phải có ảnh chụp và video mới có sức thuyết phục. Thảo dừng tay, ngạc nhiên tròn mắt nhìn qua Phúc. Sao mày biết, tao từng đi làm nhiều loại khảo sát này rồi, tin tao đi. Thảo vui mừng cầm lấy hai vai của Phúc mà lắc lấy lắc để. Hảo bằng hữu, không hổ danh là bạn tao, nào để tạo đãi mày sơn hào hải vị. Thảo gập máy tính lại, đi tới tủ lạnh lấy ra con gà mẹ gửi đã được sơ chế cho vào nồi luộc, sau đó phụ Nga nhặt rau. Phúc nhìn theo động tác của Thảo tỏ vẻ thất vọng lên tiếng. Sơn hào hải vị đó sao? Nga và Thảo nhìn nhau bật cười. Đúng rồi, sơn hào hải vị của núi rừng Tây Nguyên còn gì nữa? Nga đáp, à tao quên mất phải đi mua ít rau thơm, để tao chạy ra chợ chút nha. Thảo nội vàng, máy tính bắt taxi đi chợ hay gì? Thôi để tạo đi cho. Nga nói rồi rửa tay, đi vào trong lấy áo khoác. Sau khi Nga ra khỏi cửa, Phúc lại giúp Thảo nhặt rau, chợt nhớ ra gì đó thì lên tiếng hỏi. Người đàn ông đợt trước gặp có quan hệ thế nào với mày thế cách trương?